Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 338, tận cùng nơi nguy hiểm 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 10, tiểu đào đào, Huyền Nhi lúc này không hề biết suy nghĩ của Lý Y Tịch nếu để cô biết chắc chắn sẽ phun vào mặt nữ chủ. Nếu như không có máu của lão nương, thì Lý Y Tịch có thể chế dược chắc. Tất cả đều nhờ vào máu của lão nương, Lý Y Tịch không yên tâm, miệng nói sẽ không hạ cấm thuật lên người Huyền Nhi. Nhưng sau khi Nhạc An Tâm tỉnh lại không lâu, thì Lý Y Tịch tách Huyền Nhi ra. Còn chính mình đi tìm ma pháp sư tới âm thầm hạ cấm thuật lên người Huyền Nhi. Khi ma pháp sư tới, Huyền Nhi làm như chính mình cái gì đều không biết. Còn ngồi nói chuyện phiếm với Nhạc Thất Thất, hỏi tất cả món ăn trên đại lục này. Tiểu lâu nào là ngon nhất, Nhạc Nhất Nhất rất thích Huyền Nhi, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp cười sáng lạn này. Thật sự không muốn để Lý Y Tịch hạ cấm thuật lên người Huyền Nhi. Huyền Nhi lúc này lại khác, cô làm sao có thể để nữ chủ một lần nữa hạ cấm thuật. Một lần hóa giải phải cần 10.000 điểm kinh nghiệm đó. Không thể nào uổng phí điểm kinh nghiệm được. Nhạc Nhất Nhất tiến lại gần Lý Y Tịch và lôi tích hạ đàn bàn việc với ma pháp sư, hắn chọc chọc vào tay Lý Y Tịch. Sắc mặt đỏ bừng miệng lắp bắp, dù sao Huyền Nhi tỷ đã trả lại cho ngươi tinh tể, lại cứu giúp ca ca ta trị thương. Ngươi đừng hạ cấm thuật, phong bế linh lực của tỷ ấy hay không? Lý Y Tịch trừng mắt như muốn ăn thịt người nhìn Nhạc Thất Thất. Lạnh lùng lên tiếng, nàng ta chỉ là thú nhân, thân phận thấp kém, ta hạ cấm thuật sau này vẫn còn dùng tới máu của nàng ta. Chấm, Nhạc Thất Thất trừng lớn hai mắt, hắn đi theo ca ca của mình lâu như vậy. Tiếp xúc qua Lý Y Tịch đã lâu, càng không ngờ con người này tâm tư lại tham lam như vậy. Nhạc Thất Thất thở dài thất vọng, dù sao hắn chỉ mới là hài tử. Sức mạnh không đủ để chống lại Lý Y Tịch, ca ca lại yêu thích Lý Y Tịch. Đợi hắn trưởng thành đủ mạnh mẽ, điều đầu tiên hắn sẽ làm. Đó là bảo vệ Huyền Nhi tỷ. Ngươi, ta thật không ngờ, Nhạc Thất Thất bất mãn rời đi. Lý Y Tịch liếc mắt nhìn Huyền Nhi, sau đó lên tiếng với Lôi Tích Hạ. Đừng để ý tiếp tục, Lý Y Tịch tham lam muốn máu, lẫn linh lực của Huyền Nhi. Cô ta muốn tất cả trên người của Huyền Nhi phải thuộc về mình. Huyền Nhi nhìn ra được ý định của Lý Y Tịch, cô không nghĩ ra biện pháp. Càng không thể để Lý Y Tịch hạ cấm thuật trên người mình. Bất quá chính mình sẽ rời đi, cô không tin không ở bên cạnh Lý Y Tịch thì không thể tìm ra vị nam chủ thứ năm kia. Đột nhiên trong đầu chợt lóe, Huyền Nhi có chút buồn bực vỗ mạnh vào trán mình. Cô rốt cuộc là choáng váng hay là bị ngu rồi, rõ ràng chính mình có bản đồ siêu cấp, thì đâu cần thiết phải dựa dẫm vào nữ chủ nha. Chuyện chỉ được đăng trên medoc.chu, nét, mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, tiểu đào đào, Huyền Nhi thật sự mắng chính mình ngu ngốc. Cô liếc mắt nhìn Lý Y Tịch và Lôi Tích Hạ, nhanh chóng rời xa con người xấu xa tham lam này. Càng không thể ở đây chờ cái ma pháp sư kia tới. Ngay lúc này Huyền Nhi suy nghĩ nên trộn đi bằng cách nào. Hiện nguyên thân chạy đi chắc chắn dọa người, còn chưa kể hình dạng thú nhân sẽ thu hút những con người tham lam kia. Đã tìm ra ma pháp sư, thuộc hạ của Lôi Tích Hạ cung kinh lên tiếng, thuộc hạ Lôi Tích Hạ phái đi tìm ma pháp sư đã trở lại cùng đi. Còn có một trung niên nam nhân diện mạo bình thường, có thể xem là xấu xí, thân hình 1m70. Hắn liếc mắt đánh giá Huyền Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đáy mắt hiện lên tia thưởng thức lẫn tham lam, Huyền Nhi chừng mắt lại đề phòng, bước chân lui về phía sau vài bước. Toàn thân tỏa ra linh lực nồng đậm, rốt cuộc cô đã nghĩ ra được cách thoát thân rồi. Lý Y Tịch liếc mắt nhìn Lôi Tích Hạ, âm thầm bảo hắn ra lệnh cho ma pháp sư. Hạ cấm thuật đi, nam nhân kia nhận được lệnh, đôi bàn tay bắt đầu kết ấn. Miệng đọc chú ấn, Huyền Nhi giật mình, hình những sợi dây leo kia đang phát ra từ bàn tay của ma pháp sư. Hừ, thì ra mộc hệ, vạn vật nghe lời ta, mẫu hoàng tiếp sức cho con. Chấm, Huyền Nhi không ngừng lẩm bẩm, toàn thân tích tụ linh lực thành lưỡi dao sắc bén, đánh gãy dây leo trói định của ma pháp sư. Lý Y Tịch trừng mắt nhìn Huyền Nhi, không nghĩ tới Huyền Nhi sẽ phản kháng. Vì tránh cho Huyền Nhi sẽ chạy mất, Lý Y Tịch phóng roi từ trong áo ra, chiếc roi dài quấn quanh thân Huyền Nhi. Huyền Nhi nhếch mép cười cợt, ý định vừa động trong không trung liền xuất ra đại đao. Cô dùng linh lực điều khiển đại đao cắt nát chiếc roi. Trên chiếc roi có tẩm dược không khác gì axit có thể ăn mòn. Tuy rằng thoát ra nhưng Huyền Nhi cũng bị say sát nhẹ. Huyền Nhi đứng vững trên đại đao, cau mày nhìn xuống Lý Y Tịch. Phẫn nộ lên tiếng, Y Tịch, vì sao cô nương nói lời không giữ lời? Còn ra tay rất ác độc, không ngờ nhân tộc có lòng dạ thối tới vậy. Lý Y Tịch bị Huyền Nhi mắng thẳng mặt, cô ta không nói gì mà tiếp tục xuất ra cái roi khác hướng thân thể Huyền Nhi quất xuống. Đôi tay Huyền Nhi đan sen kết ấn, miệng bắt đầu đọc thật chú. Thiên địa nghe ta, vạn vật nghe ta triệu hồi, bạch hổ mau tụ tập đến trước mặt ta. Tạo thành hổ lớn cắn nát địch nhân, hơn một đàn bạch hổ tấn công ồ ạt tới Ly Y Tịch và Lôi Hạ Tích. Khiến hai người này không thể tránh né kịp, Huyền Nhi đứng trên đại đao, do dùng quá nhiều linh lực. Đôi bạch hổ lẫn tai trắng trên đầu hiện ra, cô bay lên cao hơn, chừng đôi mắt xanh xinh đẹp. Nhân tộc các ngươi, đều là người sống, một lũ có tâm địa thối nát. Dứt lời Huyền Nhi nhanh chóng điều khiển linh lực đứng trên đại đao bay đi. Chuyện chỉ được đăng trên medocchuyenchu.net, mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My, Tiểu Đào Đào, Bão 5, 8, Cách Chương.